Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 253, nhân tình. Vivi tựa hồ nghe tới rồi cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Đem đại hải tặc quan đến Impel Down trong ngục giam đi. Lúc sau mỗi năm hướng gia nhập quốc yêu cầu một tuyệt bút tài chính. Mỹ kỳ danh rằng dùng cho Impel Down ngục giam giữ gìn. Phòng ngừa này đó tội phạm chạy ra đối các quốc gia tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Thế giới chính phủ đối các gia nhập quốc ta nhớ rõ chính là cái này cách nói đi. Thật là có ý tứ. Thế giới chính phủ ở bảo hộ chúng ta. Cho nên chúng ta muốn ra một ít bảo hộ phí. Ha ha ha ha, thế giới chính phủ cường trinh Alabasta xuất binh. Làm người thừa kế. Nàng nói này đó bực tức nói xong toàn phù hợp thân phận cùng nhân vật. Aokiji nhìn nàng một cái. Thế giới chính phủ loại này cầm Impel Down ngục giam tù phạm uy hiếp các gia nhập quốc. Thu cùng loại với bảo hộ phí, hành vi phi thường rõ ràng. Chính là muốn mượn cơ hội suy yếu các quốc gia thực lực. Sớm tại nhiều năm trước Ohara, hắn liền biết thế giới chính phủ hành động cũng không hoàn toàn chính xác. Càng không nghĩ cùng gia hỏa kia một cái dạng, Vivi loại này cầu nhau. Nói gở phương thức hắn cũng không mâu thuẫn. Tương phản, còn có một chút nhận đồng, hắn hy vọng chính mình lên làm nguyên soái sau. Đối hải quân, đối thế giới chính phủ tiến hành trình độ nhất định thay đổi, lúc này cùng Vivi không như vậy thâm. Giao tình, đương nhiên sẽ không nói trong lòng lời nói. Hắn thực hàm hồ mà nói, bảo hộ các quốc gia chỉ là một cái phương diện, lại nói tiếp thực phức tạp. Nếu về sau có thời gian, chúng ta có thể tế nói, Vivi lắc đầu. Đại tướng cho rằng ta tuổi trẻ, cho nên ở qua loa lấy lệ ta. Thế giới chính phủ tự nhiên còn có khác lý do. Tỷ như nói lo lắng này đó đại hải tặc trong cơ thể ác ma trái cây chảy vào ngoại giới. Lại lần nữa tàn sát bừa bãi biển rộng. Nghe nói thế giới chính phủ vẫn luôn ở làm thực nghiệm trên cơ thể người. Tưởng nghiên cứu ác ma trái cây huyền bí. Kaido bị bắt, hơn phân nửa cũng sẽ biến thành một cái thực nghiệm thể đi. Nàng lời trong lời ngoài đều đang nói thế giới chính phủ đủ loại không tốt. Không có một chữ nói đến hải quân, Aokiji gãi gãi đầu. Cảm giác chính mình gặp một vấn đề nhi đồng, hắn từ thiêu đốt chính nghĩa biến thành lười nhác chính. Nghĩa, tín niệm chuyển biến cùng năm đó thế giới chính phủ trao quyền hải quân tiến hành, đồ ma lệnh có. Cực đại quan hệ, lúc này chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích hai câu, công chúa điện hạ không cần tin tưởng. Bên ngoài lời đồn, cái gì thực nghiệm a? Cái gì nghiên cứu đều là giả. Ác ma trái cây tồn tại như vậy nhiều năm. Căn bản không ai nghiên cứu ra trong đó huyền bí. Những lời này chính là một ít hải tặc dụng tâm kín đáo lời đồn. Vivi không tin hắn, không biết. Vegapunk nghiên cứu. Hiện tại lời này chính là ở lừa dối chính mình. Nàng không có ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi. Mà là bắt đầu tố khổ. Đồng thời như có như không điểm ra một ít bên ta sở có được ưu thế điều kiện, chúng ta Alabasta. Thật sự quá khổ, dân cư quá nhiều, đất hoang cùng sa mạc cũng quá nhiều. Như vậy đại quốc thổ diện tích, nuôi sống như vậy nhiều người. Hiện tại lại một lần điều động nhiều như vậy binh lính tới tham chiến. Lần này đại chiến sau, không biết có thể có bao nhiêu người có thể tồn tại về đến quê nhà, Aokiji thực bình đạm mà nói thầm. Nếu công chúa điện hạ toàn lực ra tay, ngăn lại tướng tinh cùng Okanben, Alabasta binh lính cũng sẽ không có nhiều ít tổn thất đi. Vivi tạm dừng một chút, cũng đúng vậy, chính mình lời này nói được xác thật có điểm quá mức bi quan. Cùng nàng thực tế biểu hiện có trọng đại sai biệt, đối phương đối nàng chi tiết nhiều ít có điểm. Hiểu biết, nàng lập tức đem lời nói trở về thu, ta một người có thể cứu mấy cái. Nếu không có trận chiến tranh này đâu, có phải hay không liền một cái hy sinh giả đều sẽ không có. Aokiji mông ngồi đến còn tính chính. Hắn trước đó cũng không duy trì cùng Kaido khai chiến. Hiện tại ván đã đóng thuyền. Chỉ có thể đứng ở hải quân trận doanh tới nói chuyện, hy sinh không thể tránh được. Nếu sớm hay muộn đều phải đánh một trận. kia sớm đánh khẳng định so vãn đánh hảo, Vivi bày ra khiêm tốn tiếp thu ý kiến thái độ. Ứng hòa hai câu, nói. Aokiji xe đạp đột nhiên ngừng lại. Vivi không tự kìm hãm được nhìn về phía tả hữu. Mênh mang biển rộng, phụ cận một chút lục địa đều nhìn không tới. Thứ này muốn vạch trần át chủ bài. Chính mình là đánh đâu? Vẫn là trực tiếp chạy đâu? Aokiji không thấy nàng, ngược lại mắt nhìn chính phía trước biển rộng. Smoker nói công chúa điện hạ khí phách rất mạnh. Cái loại này khí phách là trời sinh sao? Vivi tròng mắt xoay hai vòng, không có trực tiếp trả lời. Ta đoán Smoker khẳng định chưa nói ta lời hay. Mệt ta còn lấy hắn đương bằng hữu xem, có được trăm vạn người chung mới có thể thức tỉnh một cái. Haosoku Haki, này xem như đối một người cực cao khen ngợi. Ở hải quân bên trong rất khó thức tỉnh loại này khí phách. Công chúa điện hạ có thể hay không làm ta kiến thức một chút? Aokiji vẫn như cũ ngồi ở xe đạp thượng, lười biếng, tựa hồ vẫn là phía trước nói chuyện phiếm miệng lưỡi, Vivi tả hữu nhìn nhìn. Ở chỗ này, người muốn thấy thế nào? Đại tướng là tưởng cùng ta quá hai chiêu. Ta nhưng đánh không lại ngươi. Ta nhận thua, chúng ta không cần đánh, Aokiji nhẹ nhàng xua tay. Không cần chiến đấu, người đối ta thi triển Haosoku. Làm ta thể hội một chút loại này khí phách. Tính ta cá nhân thiếu ngươi một ân tình, Haosoku đối với đại tướng không dùng được. Các ngươi đối phó Kaido thời điểm, hắn không có khả năng dùng Haosoku. Vivi nhiều giải thích hai câu. Mắt thấy Aokiji thái độ tựa hồ thực kiên quyết, nàng chỉ có thể chần chờ gật đầu. Aokiji cùng Red Hair quay biết đều chiến đấu quá, cũng kiến thức quá Sengoku nguyên soái Haosoku, nhưng chính mình vẫn luôn không thức tỉnh loại này khí phách êm đẹp. Hắn không có khả năng làm Sengoku cho chính mình biểu thị Haosoku. Làm một cái cấp dưới, một cái vãn bối, kia quá thất lễ. Quay biết, Red Hair là địch nhân, chỉ có thể một đao thọc hắn, không có khả năng phối hợp hắn. Aokiji cảm thấy chính mình nếu là thức tỉnh Haosoku, nói không chừng liền có thể áp chế Akainu khí thế. Vivi tuổi trẻ, dễ nói chuyện, thực lực không cao không thấp, còn sẽ Haosoku, ở hắn xem ra chính là một cái tuyệt hảo công cụ người, dùng một ân tình làm trao đổi. Làm chính mình thể hội một chút Haosoku Haki rốt cuộc là thứ gì. Này với hắn mà nói là một bút ổn kiếm không bồi mua bán, Vivi tưởng đem hắn lừa dối đến Alabasta đi. Xảo ngôn lệnh sắc một trận xả, hắn cũng muốn lợi dụng Vivi. Hai người nói chuyện khi không khí rất hòa thuận, thực tế đều là dụng tâm kín đáo. Vivi lắc lắc cổ, nếu ngươi kiên trì nói, ta đây liền dùng một lần đi. Ta khí phách thực nhược, không cần chê cười a, không có việc gì, đến đây đi. Aokiji nói âm vừa ra, liền cảm thấy một cổ trọng áp đột nhiên gây ở thân thể của mình thượng, loại này áp lực giống như liên miên không dứt hải triều. Hắn nhíu mày tự hỏi một trận, phát hiện áp lực cũng không tại thân thể thượng, mà là ở tinh thần thượng. Áp lực không nhỏ, nhưng tuyệt đối không đến làm hắn mất đi hành động năng lực nông nỗi. Tăng lớn lực lượng, lại tăng lớn một ít còn chưa đủ. Này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Aokiji liên thanh thúc giục, ngữ khí càng ngày càng nặng. Vivi liên tục tăng lớn Haosoku Haki uy áp hiệu quả. Tinh thần, quyết tâm, tín niệm cùng cái loại này người ngoài rất khó nhìn đến ngạo khí toàn bộ chuyển hóa vì thực chất năng lượng, toàn bộ mà đè ép qua đi. Aokiji vô dụng bất luận cái gì thủ đoạn chống đỡ, hoàn toàn là dựa vào ý chí lực chống đỡ nàng Haosoku. Nói thật, một chút cũng không thoải mái. Đặc biệt là Vivi hai mắt trở nên huyết hồng sau, hắn liền cảm thấy loại này áp lực ở liên tục tăng cường. HTTPS Aji Novel 118.518.584/63.225.476 HTML Aji Aji. Hết chương.